Quân môn nịch ái. Chương 151, chuẩn bị thực hành lắp ráp súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ cũng không thể nói là quấy rối. Đối với Dương Việt Bân đột nhiên giống, mọi người ra hoàn toàn có thể tiếp thu. Bọn họ vừa mới nghe được quá nghiêm túc, nhưng mà huấn luyện viên tốc độ tay thật sự quá nhanh. Xác thật không có thấy rõ ràng. Vương Dã nhìn về phía Lăng Khởi. Lăng Khởi, làm này đàn tiểu tử kiến thức một chút thực lực của cậu. Miễn cho tương lai từ nơi này đi ra ngoài còn chỉ có thể là một con ếch ngồi đáy giếng. Gì cũng chưa kiến thức quá cho bọn họ mất mặt. Vương Dã gật đầu. Các cậu nhìn kỹ a, lời còn chưa dứt. Trên tay động tác liền đã linh hoạt lên. Ca ca ca không vài cái. Mọi người liền chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt. Vương Dã trên tay thương đã lại một lần hủy đi tổ xong. Thẳng đến súng vang, mới ở nháy mắt hoàn hồn. Thật nhanh, một cái tân binh kinh ngạc cảm thán. Ngay cả Dương Việt Bân mấy người cũng đều có chút hơi ngốc lăng. Thật sự thực mau, bọn họ cơ hồ thấy không rõ. Nhưng mà, tại như vậy nhiều người giữa, có lẽ cũng chỉ có Mộc Lân. Cảnh Hữu Lam còn có Tiết Kiến trên mặt lại vẫn có thể bảo trì bình tĩnh. Không hề có một tia dao động. Hữu Lam, cậu giống như đã thấy nhiều. Không trách, như thế nào, cậu cũng sẽ. Trương Minh Chiết hơi mang nghi hoặc nhìn Cảnh Hữu Lam. Cậu ta không phải nói năm đó chính mình chẳng qua bởi vì quá nghịch ngợm mới bị Cảnh lão gia tử ném vào tới thể hội một tháng sao? Hẳn là còn không có sờ qua thứ này mới đúng. Cảnh Hữu Lam khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi sẽ không. Sẽ không, cậu còn như vậy chấn định. Giả đứng đắn đi. Dương Việt Bân oai miệng phun táo. Cậu ta chỉ đối với Mộc Lân hoàn toàn chịu phục. Cảnh Hữu Lam ngó liếc mắt một cái. Vẻ mặt ngạo kiều. Tuy rằng tôi sẽ không. Nhưng là các cậu có phải hay không quên anh cả tôi là đang làm gì? Tôi mấy năm trước đã từng kiến thức qua tay nghề của anh cả. Tốc độ tay lúc đó tuyệt đối so với nay còn muốn mau. Cậu chỉ cảm thấy hai mắt của mình đều là hoa. Chỉ là không xác định dùng vài giây. Cái này tôi cũng đồng ý. Cảnh Hữu Lam nói âm mới lạc. Bên cạnh Tiết Kiến Binh thế nhưng cũng tiếp khẩu. Anh tôi tốc độ tuyệt đối so với huấn luyện viên càng mau. Mà ở trên thế giới này, có thể cùng anh cậu so sánh chỉ có Cảnh Thần một người. Cho nên, Cảnh Thần nhất định càng mau. Tiết Kiến Binh đảo vẫn là lần đầu tiên nhận đồng Cảnh Hữu Lam nói. Còn như vậy không chút do dự. Xem đến bên cạnh cùng phía sau một ít các tiểu đệ trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ về sau có phải hay không vẫn là không cần đi trêu chọc những người này cho thỏa đáng. Gần nhất bọn họ là thật sự cảm giác được nhà mình lão đại không giống như trước kia bài xích Cảnh Hữu Lam. Đặc biệt là Mộc Lân. Bọn họ từ ngay từ đầu đã bị đã cảnh cáo không thể chọc. Ngay từ đầu còn không phải thực để ý, hiện tại. Đưa bọn họ 10 cái lá gan bọn họ cũng không dám đi chọc. Miễn cho bị bẹp thành thịt vụn. Đều ở kia lẩm nhẩm nói cái gì. Dưới đài khinh thanh tế ngữ. Trên đài một trận hổ giống. Hai mắt lạnh căm căm nhìn dưới đài một đám tân binh viên. Trước từ bên phải bắt đầu. 5 người một tổ. Một tổ luân phiên đi lên. Luân phiên xong một tổ tiếp theo tổ tự động bước lên. Giọng nói mới lạc. Tổ thứ nhất liền đã gấp không chờ nổi hướng về phía trước vị trí bước đi đi. Vương Dã đi đến trước. Nói. Mọi người trước thử đem súng lục tháo ra. Sau đó lắp ráp, chờ lúc toàn bộ đều sờ ép không ạng qua một lần. Tiếp theo bắt đầu tính giờ. Hiện tại, bắt đầu, ra lệnh một tiếng, mọi người nhanh chóng bắt đầu động thủ. Có lẽ là muốn học Vương Dã giống nhau nhanh hơn để chứng minh mình cũng có thể lợi hại như vậy. Đáng tiếc đến mặt sau ngược lại càng thêm luống cuống tay chân. Loạn thành một đoàn, nhìn trên đài. Mộc Lân nhưng thật ra xem đến tương đương nghiêm túc. Trên mặt biểu tình, lại phảng phất là ở suy tư cái gì. Mộc Lân, tôi rất khẩn trương. Diệp Tích Văn khẩn trương lòng bàn tay đều phải đổ mồ hôi. Kỳ thật không cần khẩn trương. Kia đồ vật, hẳn là không khó. Mộc Lân thanh âm thực nhẹ cũng thực băng. Trấn an Diệp Tích Văn khẩn trương lại sao động. Ân, Diệp Tích Văn gật đầu. Nhưng là... Lời tuy nhiên nói như vậy. Mộc Lân, trước kia có hay không chạm qua hoặc hủy đi này đó a? Nhịn không được hỏi. Cô vẫn là thực khẩn trương, làm sao bây giờ? Kia chính là súng a. Một không cẩn thận tùy thời đều có thể muốn mạng người. Mộc Lân lắc đầu. Tôi không chạm qua. Kia hủy đi mặt khác đồ vật đâu? Dương Việt Bân đột nhiên từ sau lưng đặt câu hỏi. Nói ví dụ điều khiển từ xa. Xe đồ chơi. Tivi linh tinh. Tivi. Cậu xem Mộc Lân là người nhàm chán như vậy sao? Ký Thư Bạch nhàn nhạt liếc mắt một cái. Tiểu tử này. Khi còn nhỏ thế nhưng liền tivi đều dám đi hủy đi. Cũng là gan lớn. Cư nhiên không có bị điện giật ngốc cũng là may mắn. Ký Thư Bạch tỏ vẻ. Vì cái gì đột nhiên cảm thấy đáng tiếc đâu. Như vậy thích hủy đi đồ vật. Sao liền không hủy đi thành một nhà khoa học. Nhưng mà, hủy đi tivi thật đúng là không phải việc gì. Mộc Lân tiếp theo câu nói mới thật gọi bọn họ sờn tóc gáy. Cả người lông tơ đều mau dựng thẳng lên tới. Tivi tuy rằng không hủy đi. Bất quá, không biết hủy đi xương cốt có tính không. Trừ bỏ xương cốt thật liền không hủy đi thứ nào khác. Những cái đó cái gì điều khiển từ xa. Xe đồ chơi. Còn có tivi. Từ nhỏ liền cùng Mộc Lân không có bất luận cái gì can hệ. Khoảng cách quá mức xa xôi. Từ nhỏ, Mộc Lân tiếp xúc đồ vật trừ bỏ võ đó là y. Lúc người khác còn ở chơi bùn. Cô đã học được đứng tấn. Người ta còn ở khụ khụ. Hủy đi. Tivi. Cô đang ở nghiên cứu nhân thể bảy kinh tám mạch. Xương cốt có mấy khối. Thật sự không phải người bình thường có thể so sánh với. Kỳ thật nói trắng ra là, Mộc Lân có thể nói căn bản là không có thơ ấu. Nếu không như thế nào sẽ có độc y tồn tại? Mộc Lân, cô vừa mới nói, hủy đi xương cốt, là cái gì xương cốt? Không phải là loại cậu nghĩ trong lòng đi. Nghe được Mộc Lân nói, không bình tĩnh Dương Việt Bân nuốt nuốt nước miếng. Thật cẩn thận dò hỏi. Tất nhiên là xương người a, Mộc Lân trả lời thực tùy ý, cô là bác sĩ. Trừ bỏ đi hủy, đi hủy, đi cùng lắp ráp xương người còn có thể có cái gì? Tuy rằng không biết sư phụ rốt cuộc đánh từ đâu ra nhiều xương cốt như vậy cho cô nghiên cứu. Các loại hình xương cốt đều có. Nga, kỳ thật giống như cũng không được đầy đủ là. Trả lời lúc sau thoáng suy nghĩ một lát, lại phủ định. Bên cạnh nghe được mọi người theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không được đầy đủ là. Không được đầy đủ là cũng hảo a. Chỉ tiếc giây tiếp theo lại chỉ có thể càng kinh tủng. Kỳ thật trừ bỏ xương người ở ngoài. Sư phụ tôi còn tìm rất nhiều xương cốt động vật cho tôi nghiên cứu. Cho nên, Mộc Lân ý cười doanh doanh nghiêng người nhìn về phía mọi người. Tôi kỳ thật còn có thể kiêm chức thú y, cái gì sói a, con báo a, lão hổ a, chim nhỏ a, kỳ tử a, cô đều có thể trị. Lại nói tiếp kỳ tử mỗi lần đi theo người đánh nhau bị thương trở về đều là cô trị liệu. Thật là ít nhiều nhờ cô, kỳ tử mới có thể như hiện tại tung tăng nhảy nhót. Ha ha ha ha, bên cạnh nghe được, một chúng tân binh bao gồm cảnh hữu lam đoàn người giờ này khắc này trong lòng chung quy chỉ hiện lên một ý niệm. Người này, quả nhiên không phải, giống nhau người, phanh phanh phanh bang bang, liên tục 5 tiếng súng vang, lại không có đem người từ trong kinh hách đi ra. Cuối cùng huấn luyện viên một trận hổ gầm đưa bọn họ cấp kéo trở về. Tiếp theo, tổ thứ hai chạy nhanh lên. Mộc Lân, tôi đây trước lên rồi. Diệp Tích Văn nói, kia gì, vừa mới bị Mộc Lân dọa, cô giống như... Đã một chút đều không khẩn trương. Thật sự, cùng Mộc Lân nói kia hủy đi xương cốt cùng của người cùng động vật so sánh với. Thật sự cảm thấy, này súng lục thật là đáng yêu nhiều. Đáng yêu nhiều. Cho nên, cô quyết định, cô nhất định sẽ cố gắng yêu nó. Kỳ thật Diệp Tích Văn hiện tại thật sự bắt đầu hoài nghi cùng tò mò. Mộc Lân rốt cuộc là sinh hoạt ở chỗ nào? Mỗi ngày đối mặt với những đồ vật cây ếch ủng bố như vậy. Cô về sau thật sự. Càng thêm không hề cảm thấy nhà của mình đáng buồn. Cô về sau nhất định phải đối với Mộc Lân càng tốt một chút. Diệp Tích Văn âm thầm thề. Mộc Lân nhướng mày mà chống đỡ. Nhiều năm như vậy kỳ thật rất tốt. Thật sự, Hơn nữa, bọn họ không hiểu. Này, nghiên cứu xương cốt người, kỳ thật là một việc có ý nghĩa cỡ nào trọng đại. Mọi người không dám gật bừa. Bọn họ khẩu vị không nặng như vậy. Thời gian ước chừng đi qua 7-8 phút. Tiếng súng vang lên. Người trên đài cũng lục tục đi xuống tới. Như thế nào? Còn khẩn trương? Mộc Lân khó được mà hỏi. Diệp Tích Văn lắc đầu. Trên mặt biểu tình hơi mang hưng phấn. Hoàn toàn không khẩn trương. Hơn nữa, cô vừa mới còn phát hiện mình giống như thật sự có chút yêu cảm giác khi sờ lên khẩu súng kia. Chỉ là có một chút thực đáng tiếc. Thành tích không phải thực tốt. Mộc Lân, mất bao lâu thời gian? Ủ rũ, cục đuôi, hữu khí vô lực, 28 giây 88. Cảm giác như vậy chính là không tốt. Hẳn là tính không tồi. Lời tuy như thế, kỳ thật Mộc Lân căn bản là không biết thế nào là tốt. Thế nào mới không tốt? Là phải có tốc độ cùng thời gian tương đồng với huấn luyện viên như vậy sao? Nghe được Mộc Lân nói. Lúc này đây Diệp Tích Văn lại là không có bị Mộc Lân an ủi. Như cũ vô cùng ủ rũ, cục đuôi. Nơi nào không tồi? Kiều chỉ có 20 giây đã toàn bộ thu phục. Tôi lại muốn đem gần 30 giây. Ô ô ô, thật là người so người sẽ tức chết lạp. Lúc này Diệp Tích Văn còn không biết. Kỳ thật chờ đến một lúc sau, cô mới có thể chân chân chính chính nếm thử đến. Cái gì gọi là người so người, tức chết người, mà làm người làm cô nếm đến hương vị này chính là người ở giờ khắc này đang ở phun tào oán giận cầu an ủi. Mộc Lân, thôi, không cần quá để ý, chờ tiếp theo sẽ càng tốt. Này không phải lần đầu tiên thôi sao? Mộc Lân đạm cười vỗ vỗ bả vai. Ở huấn luyện viên hạ lệnh đi tới trên đài. Thế nào? Có khẩn trương không? Người làm việc tốt Lăng Khởi lại một lần hiện thân. Đối với Mộc Lân đó là phá lệ chú ý, đương nhiên. Hiện tại ở trong tân binh xem ra cũng không có gì đặc biệt. Rốt cuộc đối với ưu tú nhất binh viên, huấn luyện viên càng thêm chú ý một chút cũng không có gì. Đương nhiên chính yếu chính là bị huấn luyện viên đặc biệt chú ý tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Bọn họ ước gì Mộc Lân một người tất cả đều vớt càng tốt. Nghe được Lăng Khởi nói, Mộc Lân đạm nói, sẽ không, thứ này có thể có gì khẩn trương. Xúc cảm còn không có xương cốt tốt. Mọi người, Mộc Lân, cáu bẩn, duỗi tay nhẹ nhàng xoa khối kim loại lạnh băng kia. Mộc Lân ánh mắt trở nên chuyên chú mà nghiêm túc. Từng bước một, tốc độ không mau, lại dị thường vững vàng. Cách trương.